Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 198. Người tài xế nhất thời trợn to đôi mắt, giống như thể xác đã bị cướp đi linh hồn, không hề có sự sống mà cứng lại, nhìn lên người trước mặt, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Ông ta thậm chí cảm thấy có người nắm chặt trái tim của ông ta, không để cho nó đập, như lửa đốt đau đớn, lại tê dại khiến ông ta lạnh lẽo, mồ hôi toát ra, không có một chút thở dốc, sắc mặt tái nhợt, chỉ cần dụng lực thì sẽ hoàn toàn mất đi máu trên mặt. Tất cả người dạ hành giống như tế linh hồn đứng ở đó, hết sức trầm mặc nghiêm túc. Phản bội là hành động đáng xấu hổ nhất trên thế giới, chỉ có thể chết mới có thể chuộc tội. Lời nói lạnh lùng truyền đến, trong nháy mắt, đôi mắt như con cú mèo sắc bén đưa mắt nhìn, âm chảo liền cắm vào cơ thể một linh hồn bị xé rách. Một âm thanh thê lương kinh khủng truyền đến, ba con cú mèo nhanh chóng xông vào vây quanh cơ thể ông ta. Hắn ta mặt lạnh lùng, xoay người, giống như đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của con gái ở trong bóng tối, ở trong tã lót thuần khiết mà cười. Ánh trăng lạnh lẽo vừa mới vẽ loạn trên mặt hắn ta, giống như ánh sáng màu trắng. Ánh mắt của hắn ta nhíu lại, rốt cuộc có một tia âm trầm tức giận lay động, tàn nhẫn hỏi: "Bây giờ Như Mạt đang ở đâu?" Người trong bóng tối đến gần bên cạnh hắn, nhanh chóng nói: "Dạ, bị Lãnh Mặc Hàn, chính là người đứng đầu người áo đen bắt đi. Nghe nói dùng mọi cách lăng nhục cô chủ. Đêm đó ở trong ám thất ven hồ, bọn họ di chuyển quá nhanh." Hắn đứng ở trong bóng đêm trầm mặc nghe. "Chúng tôi gần đây biết được, nhưng mà tiểu thư giống như đã được bí mật đưa đến mật thất của Tưởng gia." Người kia dừng ở trong màn đêm, hơi dừng một lát, không dám lên tiếng, nhưng lại không dám trì hoãn, chỉ tiếp tục nói: "Dạ, nghe nói tiểu thư chính là bị đưa đến huyệt động mà năm đó đem Tưởng Tuyết Nhi dọa sợ, muốn dùng cái này đến bức tiểu thư giao ra danh sách quan viên có tội chứng tham ô. Chính tôi nghĩ tiểu thư không nghe lệnh, cho nên bên kia tạm thời còn không có động tĩnh. Bây giờ tất cả ánh mắt toàn bộ đặt ở trong trận đấu rượu đỏ lần này." Trong nháy mắt, đôi mắt của hắn lóe lên. "Tranh tài rượu đỏ?" Giọng nói lạnh lùng vang lên. "Dạ đúng vậy, gần đây khách sạn Á Châu cử hành cuộc so tài phục vụ rượu thế giới, hình như là trận thi đấu vừa bắt đầu, tất cả mọi người ẩn núp rồi, bên kia cũng không hề có động tác. Đường Chí Long tạm thời được cứu ở ngoài bệnh viện, cũng không có động tác, toàn bộ kiềm chế bất động. Ủy viên Trương bên kia cũng chỉ là phái người bảo vệ chặt chẽ tuyển thủ so tài." Người trong bóng đêm tiếp tục tôn kính báo cáo. Hắn tỉnh táo nghe, sau đó dừng ở trong bóng tối, chậm rãi hỏi: "Ủy viên Trương phải bảo vệ tuyển thủ là ai?" Người trong bóng tối dừng một lát, nhanh chóng trả lời: "Dạ, là Đường Khả Hinh, con gái ruột của Đường Chí Long." Yên tĩnh, rất yên tĩnh, giống như chỉ có tiếng tim thình thịch, thình thịch. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, đều an tĩnh chờ đợi chỉ thị. Đường Chí Long nhớ mang máng, ông ta đã từng ở trong thôn trang này, có phong thái nghiêm nghị, là một người không bị vùng đất đó chôn sâu. Nhớ lại năm đó, những người đó đi vào thôn trang, cuối cùng tạo thành chém giết, mỗi người đều phải chết. Huống chi, người đó cường ngạnh hơn bình tĩnh ở trên đất, lái như một đóa hoa thành máu, càng muốn chết, số mạng là bình đẳng. Tôi có con gái, ông cũng có con gái. Tại nhà trọ màu trắng, Đường Khả Hinh đang mê mẩn đọc sách, tay lơ đãng lại đặt lên cây kim, lập tức cảm giác được máu đỏ tươi thẳng tuôn trào. Cô nhíu mày mà giơ ngón tay mượn đèn bàn nhìn giọt máu kia có chút quỷ dị, liền vội vàng nghĩ, xoay người muốn lấy khăn lại lau, Tìm tới tìm lui cũng không được khăn giấy, cô đang kỳ quái lầm bầm. Một luồng gió lạnh thẳng xông vào, một đôi mắt quỷ dị tròn xoe đang nhìn chằm chằm máu tươi đang tràn ra trên ngón tay cô gái. Nó đâu rồi? Đường Khả Hinh vừa cầm tay vừa kéo ra ngăn kéo tìm khăn. Đôi mắt sắc bén càng ngày càng nhìn chòng chọc vào vết máu trên ngón tay, càng ngày càng nhìn chằm chằm, càng ngày càng nhìn chằm chằm. Âm thanh gió đêm như quỷ. Đến cùng, Đường Khả Hinh đứng dậy, trong nháy mắt lại không khỏi cảm giác có bóng đen trước bàn đèn, quỷ dị đáng sợ. Tim cô đập mạnh và loạn nhịp. Đột nhiên, sau lưng có cảm giác lạnh lẽo. Cô nặng nề nháy đôi mắt, bắt buộc mình tỉnh táo. Nhưng trong nháy mắt xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đen lao thẳng đến, bao trùm cô gái ở trong phòng. Một tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ liền vang dội trong bầu trời đêm tối tăm này. Chương 1041, đấu sĩ. Một đoàn người bóng màu đen nhanh chóng tập hợp trước nhà trọ. Đỗ Uy, Khương Vĩ móng tay sắc nhọn như báo bám vào cây trước phòng, vèo một cái nhanh chuẩn xác xông thẳng vào cửa sổ trong gian phòng. Hai chân vừa chạm đất, lập tức thấy Đường Khả Hinh một thân mặc quần áo ở nhà, đứng một bên thở dốc. Cặp song sinh cũng nghiêm túc bằng lãnh, ngưng mắt nhìn con cú mèo đã chết trên mặt đất. Đám người Nhã Tuệ cùng Thi Ngữ cuối cùng xông tới, còn chưa kịp hỏi phát sinh chuyện gì, đã nhìn thấy trên mặt đất con cú mèo tràn đầy máu. Toàn bộ đều giật nảy mình. Trời ạ, tại sao lại có thể có con cú mèo ở đây? Thi Ngữ nói cho hết lời, người đã kinh hãi nhanh chóng đi đến bên người Đường Khả Hinh, hai tay nâng cánh tay của cô, lo lắng cô bị khiếp sợ. Khả Hinh, cô không sao chứ? Nhã Tuệ cũng đi tới trước mặt cô, lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh vẫn cảm giác tim mình đang bang bang đập, sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, cả người rét lạnh nhìn con cú mèo đã chết trên mặt đất kia. Cảm giác nó rất hung dữ và đáng sợ. Chính mình cũng sợ hãi rời mắt, thở hổn hển nói. Không việc gì, chỉ là đang say mê đọc sách, bất chợt bị cái thứ gì đó bay vào, dọa em giật mình thôi. Lúc này con cú mèo này ở đâu ra? Đỗ Uy nghe lời này, chậm rãi tiến lên, cất bước đến bên cạnh con cú mèo đã chết, hơi nhíu mày, dựa vào ánh sáng đèn thủy tinh, nhìn về phía cánh chim của nó lấm tấm đen trắng, trầm giọng nói. Giống cú mèo này đa số đến từ khu vực châu Phi, châu Á, Ấn Độ cũng có, là loại cú mèo đáng sợ nhất trong các mãnh thú bóng đêm, còn gọi là đại bàng đêm. Không giống với các loại cú mèo khác, nó giống cú mèo hoạt động cả ngày lẫn đêm, đều hoạt động với lực như nhau. Thế nhưng loại này ở châu Á rất hiếm thấy, không biết tại sao có thể bay đến đây. Nó công kích rất mãnh liệt. Tiểu Vi cũng gật đầu. Chúng tôi bảo vệ bên ngoài, con cú mèo này đột nhiên xông tới, đụng vào cửa sổ tia tử ngoại. Tôi liền chạy vào nhìn thấy nó đang giơ móng vuốt muốn bổ nhào về Đường tiểu thư. Tôi liền vung dao giải quyết. Có một hơi quỷ dị là ánh mắt lúc thân thể nó bị thương thập phần giống như được thuần dưỡng, không giống loài chim hoang dại. Khương Vĩ hai tròng mắt trầm ngâm chớp lóe, cất bước tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn về phía con cú. Rắn chắc có thịt, anh từ từ vươn ngón tay chạm vào vết máu. Mấy người Thi Ngữ, Khả Hinh, Nhã Tuệ đều quay đi chỗ khác, không hiểu sao luôn có một loại sợ hãi, hít thở không thông. Đúng là được thuần dưỡng. Khương Vĩ trực tiếp trầm lạnh khẳng định nói. Con cú mèo được thuần dưỡng, hai cánh đến xương sườn bắp thịt, so với các vị trí khác chắc hơn, bởi vì đã được huấn luyện lâu dài. Xem ra có người hiểu rõ, tự mình không vào được, muốn mượn chim cá bay nhảy đến làm việc. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, cả người không hiểu sao dâng lên một cảm giác cứng rắn cùng khẩn trương. Cố ý. Nhã Tuệ nhất thời cảm giác trái tim rét lạnh, tức khắc vươn tay vịn bả vai Đường Khả Hinh, lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn phòng được người chứ loài chim bay từ trên trời xuống, phòng như thế nào đây? Chim, dù sao cũng chỉ là chim thôi, muốn giết một người không dễ. Đoán chừng là muốn mượn con cú mèo này đến thăm dò thực hư, không cần hoang mang, chúng ta đã có biện pháp ứng phó. Khương Vĩ đứng lên khẳng định nói. Mọi người nghe lời này đều chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đường Khả Hinh cũng thở nhẹ, đứng một bên, sắc mặt ngưng động, hiểu rõ cuộc thi đấu này hẳn sẽ không tiến hành thuận lợi như vậy. Một trận tiếng bước chân từ dưới lầu nhanh chóng truyền lên, ở trong bóng đêm như vậy có vẻ trầm ổn lại thần bí. Mọi người cùng nhau trầm mặc, theo bản năng lắng nghe âm thanh dưới lầu. Khương Vĩ đi tới bên cửa sổ, dùng ngón tay vén rèm cửa sổ hướng tới lầu quan sát. Chỉ thấy dẫn đầu là một bóng dáng màu đen ôn nhu, nhanh chóng hướng bên trong phòng di chuyển. Đi theo phía sau là vài vệ sĩ, bước chân trầm ổn mà có tiết tấu. Bên ngoài, vệ sĩ phòng thủ nghiêm ngặt là ai? Nét mặt của anh ta căng thẳng. Tiếng bước chân nhanh chóng hướng lầu đi đến, sau cùng mở cửa. Tịnh Kỳ đã dẫn theo vài vệ sĩ ôn nhu tươi cười, hết sức thoải mái bình tĩnh đi tới, giống như vừa không hề xảy ra chuyện gì, chỉ tôn kính kêu lên một tiếng: "Đường tiểu thư." "Tịnh Kỳ tiểu thư." Khả Hinh nhìn thấy cô kinh ngạc kêu lên, cặp song sinh thấy cô tức khắc tôn kính gật đầu. Tịnh Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại một lần nữa nở nụ cười ôn nhu, vô cùng khéo léo lịch sự, mềm giọng nói: "Thực xin lỗi, đột nhiên lại mạo muội tới quấy rầy cô như thế. Vì đêm nay thủ tướng chúng tôi lúc viết sách, đột nhiên nhớ rất nhớ Đường tiểu thư thông minh lanh lợi, nói mời cô đến quý phủ thủ tướng ở 2 ngày bồi ông nói chuyện, cô không để ý chứ?" Khả Hinh nghe lời này hơi giật mình kinh ngạc, lại không biết làm như thế nào mới tốt. Mọi người lại trầm mặc, đều hiểu ý tứ thủ tướng trong lời mời đó. Nhã Tuệ rất khẩn trương về vấn đề an toàn của Đường Khả Hinh, lập tức kéo kéo bả vai cô, sốt ruột nói: "Chuyện tối nay tôi vẫn có cảm giác có chút dọa người, nếu như không có việc gì, đi đến phủ thủ tướng ở 2 ngày đi." Đường Khả Hinh nghe xong vẫn có chút do dự, dù sao đến nhà thủ tướng vẫn là có chút áp lực. Tịnh Kỳ trầm mặc, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh do dự như vậy, liền ôn nhu nói: "Thủ tướng cũng biết Đường tiểu thư sắp sửa tham gia cuộc thi chuyên gia hầu rượu lớn, cho nên tối nay cố ý cử người đem một phòng khác dành cho thượng khách bên cạnh thư phòng ngày ấy cho Đường tiểu thư nghỉ ngơi. Căn phòng kia được trang hoàng ưu nhã nhưng cũng không quá xa hoa, tránh người ta rơi vào trần tục, ngược lại đi vào năng lực thần kỳ của một người. Bên ngoài cửa sổ sát đất là ban công cỡ lớn, cùng với vô số những mây khói trúc xanh quanh quẩn, nhất định có thể tĩnh tâm nịnh thần. Hơn nữa ông ấy đã căn dặn người ngoài không được quấy rầy cô. Tô lão gia, Tô phu nhân của chúng tôi trong khoảng thời gian này vừa vặn lại đi châu Âu du lịch, trong nhà chỉ có Tô tiểu thư cùng Tô thiếu gia làm bạn. Nhưng thủ tướng vẫn không vừa ý hai cháu nội này, một người nói quá nhiều, một người lại nói quá ít, chính là thua Đường tiểu thư cô thông minh nhanh nhạy, được lòng người." Đường Khả Hinh nghe lời này, chính mình cũng có chút lúng túng, cười rộ lên, biết thủ tướng khách khí. "Đường tiểu thư, nếu cô đồng ý đêm nay sẽ theo tôi đi phủ thủ tướng chứ?" Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tịnh Kỳ, cũng biết an nguy của mình là một việc quan trọng, đành phải gật đầu. Tịnh Kỳ vừa nghe lời này tức khắc mỉm cười: "Cảm tạ Đường tiểu thư thông cảm, xin mời lập tức chuẩn bị vài thứ nho nhỏ đi vào phủ thủ tướng. Các vị tiểu thư hầu hạ cũng sẽ đi theo, để cô không cần quá khẩn trương, cũng có người trò chuyện bầu bạn." Bọn thi ngữ, tiên nhi lạp lạp nghe xong tức khắc gật đầu: "Vậy nhanh lên một chút, thời gian không còn sớm nữa, qua bên kia liền nghỉ ngơi thật tốt." Nhã Tuệ nói xong liền lập tức quay người đi đến tủ quần áo, cùng thi ngữ lôi ra một cái vali màu hồng phấn, từ trong tủ chọn một ít quần áo dùng hàng ngày của Khả Hinh. Tiên Nhi cùng Lạp Lạp lập tức đi tới trước bàn đọc sách, lấy tài liệu ghi chép bình thường của cô. Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh mặc t-shirt trắng đơn giản cùng quần đùi màu đen, mặc dù đơn giản lại hết sức đơn thuần, động lòng người, liền tiện tay cầm lên một áo choàng màu đen khoác trên người cô, tự mình kéo cô xoay người hướng phòng khách đi đến. Lúc xoay người, hai tròng mắt quét qua vết máu con cú mèo tràn đầy trên mặt đất, lập tức biểu cảm nhàn nhạt nói: "Nếu như không có việc gì, nhanh chóng dọn dẹp đống dơ bẩn đó đi, nhìn thật khó chịu và đáng sợ." Cặp song sinh đứng một bên lập tức gật đầu đáp: "Vâng." Tịnh Kỳ nghe xong liền nhàn nhạt nở nụ cười, đỡ Đường Khả Hinh trầm mặc hướng ngoài phòng đi đến. Trời vào thu, sương mù có chút nặng hạt, theo sức gió to bao quanh bãi đất trống. Trong bóng đêm tại nơi này, mặt trăng đã sớm không biết phiêu bạt tại nơi đâu. Xe chuyên dụng của chính phủ dừng trước một nhà trọ nhỏ. Bên ngoài tiểu khu lóe lên ánh đèn xanh đỏ của đội cảnh sát. Tất cả đều lặng lẽ không một tiếng động, tiến hành long trọng mà khiêm tốn. Vô số vệ sĩ chờ đợi xe cộ ở hai bên, hệt như quân đội nghiêm cẩn. Nhìn Tịnh Kỳ đỡ Đường Khả Hinh đi ra, người dẫn đầu tức khắc mở xe. Đến phủ thủ tướng, em nhất định phải ngoan, đừng có bướng bỉnh, đừng trêu chọc ngài ấy tức giận. Ngài ấy cũng không phải thầy hay cấp trên của em đâu. Nhã Tuệ vừa kéo Đường Khả Hinh đi về phía xe chuyên dụng, tim gan vừa có chút run sợ nói: em biết rồi. Đường Khả Hinh đi về phía trước, lo lắng quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, nắm tay cô nói: chị ở nhà cẩn thận, em ở hai ngày sẽ về. Được. Nhã Tuệ đỡ cô ngồi vào trong xe, thuận tiện đóng cửa sổ xe cho cô. Tịnh Kỳ đầu tiên là đối với Nhã Tuệ mỉm cười gật đầu, liền xoay người ngồi vào trong xe, phân phó tài xế lái xe. Cứ như vậy, đoàn xe nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Nhã Mộng cùng Thần Phong vừa đi vào tiểu khu, thấy một màn như vậy liền dừng lại, nhìn Đường Khả Hinh ngồi vào xe, dần dần chạy khỏi tiểu khu. Ánh mắt bọn họ chợt lóe, xoay người nhìn về phía xe cộ thong thả chạy đi. Tại bệnh viện, một chiếc Ferrari màu đỏ thẫm cấp tốc dừng trước bệnh viện. Tiêu Đồng đón mưa nhỏ, tay cầm một phần tài liệu, vội vàng đi vào. Chân trời xuất hiện những đám mây đen, cuồng phong càng lúc càng dữ dội, đánh xuống những vệt sáng trắng cửa sổ sát đất bang bang rung động. Toàn bộ chim muông đều bay đi ẩn núp, chỉ còn lại một vài cây cối lưa thưa phát ra tiếng vang xào xạc, còn có tiếng gió vù vù. Khắp nơi một trận máu tanh dày đặc. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi màu đen, quần thường màu đen, sắc mặt ngưng trọng nhìn về cây cối phía trước đang lay động. Đôi mắt tỏa ra ánh nhìn sắc bén mà mãnh liệt, giống như anh hùng chết cũng không khuất phục. Lý Doanh dẫn theo một vài vệ sĩ nghiêm chỉnh dừng ở phía sau lưng anh, chăm chú nhìn bóng lưng anh, cũng không nói gì. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Mặt anh hơi nghiêng, thu lại ánh nhìn sắc bén, im lặng chờ đợi. Lý Doanh cùng với vệ sĩ đứng cách hai bước, nghiêm túc đứng một bên, cũng nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía trước. Nhã Mộng cùng Thần Phong bước nhanh trên hành lang quanh co, đón gió lớn, ngay ngắn đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía anh tôn kính nói: tổng giám đốc, chúng tôi vừa nghe phân phó của ngài đi đến nhà trọ xem Đường tiểu thư, thế nhưng chúng tôi vừa tới đã thấy Tịnh Kỳ của phủ thủ tướng đem Đường tiểu thư đi rồi, nói là thủ tướng gần đây thân thể bị bệnh, ở trong nhà nhàn rỗi không có gì làm, muốn mời Đường tiểu thư đến quý phủ ở vài ngày giải sầu. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lưu chuyển mấy vòng, trầm ngâm nửa khắc nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Lúc này hai người Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt từ phòng bệnh nặng đi ra, vừa nghe nói như thế liền trầm mặc đi tới. Thủ tướng gần đây vẫn tuyên bố với bên ngoài là cơ thể mắc bệnh nhẹ, tránh một vài tai mắt thị phi. Bây giờ xem ra ngài ấy đối với Khả Hinh hết sức thương yêu, thậm chí mở cửa dẫn đường cho chúng ta. Kế tiếp chúng ta làm như thế nào đây? Trang Hạo Nhiên đứng một bên, sắc mặt ngưng động nhìn cây cối lay động phía trước, lạnh lùng sâu xa nói: mạnh thú trong rừng rậm sở dĩ dũng mãnh là vì nó ẩn náu rất tốt, mà đấu sĩ trong chừa tường vây vĩnh viễn thắng nhân loại. Lão đại, tư liệu đến rồi đây. Tiêu Đồng lúc này nhanh chóng cầm một phần tài liệu, vòng qua hành lang, bước nhanh tới. Chương 1042, cơ tình vô hạn. Gió tiếp tục điên cuồng gào thét, thổi quần áo mọi người bay phần phật không ngừng. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhanh chóng nhận tài liệu Tiêu Đồng đưa tới, từ bên trong rút ra tập giấy A4. Tờ thứ nhất là một ảnh chụp đen trắng. Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, ước chừng 50 tuổi, mặc trang phục võ đạo Trung Quốc, lại đứng dưới tàng cây anh đào Nhật Bản, mặt hóp lại, gầy gò, tạo cho người ta cảm giác tàn nhẫn. Nhất là ánh mắt như xà kia, khi nhìn trực diện sẽ cảm thấy giống như dã thú đang nhìn mình, tỏa ra ánh sáng mê hoặc nhân tâm. Nếu mà ai định lực không đủ, sẽ có cảm giác như lồng ngực bị xé rách. Chạm nhẹ vào tấm ảnh, Trang Hạo Nhiên mặt bình tĩnh, nhìn người đàn ông, dường như bị ánh mắt đáng sợ kia làm cho lay động, thân thể mỗi mạch máu đều căng lên. Từ trước tới nay chưa từng ai làm cho anh có cảm giác như vậy. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng bình tĩnh của anh, đi theo anh nhiều năm, đương nhiên biết tư thái khi anh làm việc, việc càng trọng đại anh sẽ càng bình tĩnh, tức khắc giải thích cho anh về tài liệu. Đây là do ký giả Tiêu Hào Oánh làm theo ngài vừa được chuyển tài liệu từ Mỹ về. Cha của Như Mạt chính là người đầu tiên, tên là Hách Dục Hải, là thủ lĩnh hắc đạo ở nhiều quốc gia, cũng nhúng tay vào một số cuộc tranh cử chủ tịch nước ở một số nước trên địa bàn châu Á, rồi ở đây xây dựng trụ sở huấn luyện bí mật, bồi dưỡng sát thủ. Nhưng những điều có liên quan đến lai lịch cá nhân hắn không thể tra ra được. Không biết vì sao hắn lại xuất đạo, cũng không biết hắn lập nghiệp như thế nào, mỗi người chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt này. Hắn rất tàn nhẫn, thủ pháp cực kỳ độc ác, khiến cho người trong hắc đạo đối với hắn nghe thôi đã sợ mất mật. Trang Hạo Nhiên yên tĩnh nghe, tiếp tục thong thả lật tài liệu, xem tài liệu Tiêu Đồng đưa tới. Hai tròng mắt bình tĩnh, ngẫu nhiên mím môi, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Tiêu Đồng tiếp tục giải thích. Bên cạnh hắn có người thân tín phân bố khắp nơi trên thế giới, nhưng chỉ duy nhất có tiểu thư Như Mạt là con gái. Mặc dù hai người bọn họ đã lâu không gặp, vẫn là cha con tình thâm, bởi vì Hách Dục Hải mặc dù không thể gặp mặt con gái thường xuyên, nhưng vẫn phái mấy chục cao thủ canh giữ xung quanh bảo vệ. Trong đó người cầm điếc có tốc độ vượt xa người thường lần trước, còn có các cao thủ tuyệt mật. Lần này chúng ta bắt giữ Như Mạt tiểu thư làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Nghe ngóng trong giới hắc đạo thỉnh thoảng thu được tiếng gió nói rằng nếu tìm được tiểu thư Như Mạt thưởng 100 triệu. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt chợt lóe. 100 triệu đô. Tô Lạc Hoành nghe lời này a lên một tiếng cười chế nhạo. Bọn họ thật có tiền. Tiêu Đồng cũng nghiêm mặt nhìn anh. Đúng, bọn họ rất có tiền, nhưng theo người điều tra cướp rượu, bọn chúng cũng góp một phần. Được biết người này khôn khéo đáng sợ, sở hữu một tập đoàn sát thủ phân bố toàn thế giới. Tất cả sát thủ đều là những người buôn bán giàu có. Trên tài liệu, 3 ngày trước bọn họ đã có một vụ mua bán, chính là người thừa kế công ty Sơn Đằng của Nhật Bản, một người đàn ông chừng 25 tuổi, định giá là 600.000 đô la Mỹ. Vậy sao? Tô Lạc Hoành kêu lên một tiếng không thể tưởng tượng nổi. Trang Hạo Nhiên lật xem đến đoạn Tiêu Đồng nói, vừa vặn nhìn thấy một tấm ảnh đen trắng, một người đàn ông tuổi chừng hơn 20, mặc tây trang ngắn màu đen thời thượng, cà vạt đen, thập phần tuấn tú đẹp trai, nghiêm túc nhìn phía trước, hai tròng mắt còn bộc lộ nhiệt huyết của tuổi trẻ, cực kỳ bất đồng với văn phong đạm bạc đã sớm thấu sự đời. Nhưng đều là người trẻ tuổi giống nhau, tràn đầy mị lực thanh xuân. Anh liền như vậy nhàn nhạt dừng ở ảnh chụp của người đàn ông, còn có cánh hoa đào màu trắng phía sau chậm rãi rơi xuống, rốt cuộc mở miệng. Vì sao ảnh chụp đều là đen trắng? Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói thẳng, thế giới của hắn dự đoán là chỉ có trắng và đen, coi như là màu trắng cũng bất quá chỉ có không gian sinh tồn. Trong tài liệu trừ tiểu thư Như Mạt kia, trẻ con ảnh chụp có một chút màu sắc. Bình thường hắn muốn giết người hay muốn hợp tác với người, lưu lại căn cứ chính xác cũng chỉ có hai loại này màu này. Thật là một kẻ đáng sợ. Trang Hạo Nhiên mắt híp lại không nói lời nào, lại lật xem tư liệu. Tiêu Hào Ánh quả nhiên là ký giả đẳng cấp thế giới. Cô ấy có khứu giác cường liệt như mèo, có thể ngửi tới được cả đầu mối chí mạng. Tào Anh Kiệt lúc này trực tiếp mở miệng, người này thoạt nhìn thực sự không đơn giản. Vừa mới bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng hắn chỉ là sát thủ bình thường, nhưng mà chúng ta đã sớm nên nghĩ đến quyết đấu sống mái với chúng ta mà hắn vẫn có thể duy trì thực lực liên tục công kích. Điều đó cho thấy hắn là một người ẩn mình rất sâu, làm việc cũng rất biết tính toán. Tôi đoán hắn muốn lập kế hoạch để đối phó chúng ta đến khi chúng ta hao tổn tinh lực. Thật quá đáng sợ. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhàn nhạt lật xem tư liệu. Tiêu Đồng nhanh chóng nói với Trang Hạo Nhiên, hơn nữa bản thân hắn còn thập phần thích dùng động vật có tính công kích. Tiền vốn hắn đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu này cực kỳ khổng lồ, thân thủ hắn cũng rất cao, quyền pháp hình như xuất phát từ một loại thái cực, không biết lập nghiệp ở đâu. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, nhướng mày nhớ tới Tô Thủy Kỳ vừa trong phòng bệnh đi ra giải thích cho mình. nói bởi vì một quyền kia làm cho đầu Lãnh Mặc Hàn bạo liệt, do bị trúng đòn quá nghiêm trọng tạo thành chấn động não không nhẹ, thiếu chút nữa tổn thương đến tổ chức tế bào não của cậu ấy. May mắn vì tốc độ xe, người nọ không có cách nào xuất toàn lực, cho nên mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng trước lồng ngực lại bị trúng ba quyền, thế mà không ai phát hiện ra, cho đến khi đưa đến bệnh viện, vì trước ngực tích quá nhiều máu tụ mới biết được. Người này thần thủ lại có thể nhanh đến như vậy. Tô Lạc Hoành nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn hổ thẹn, đau lòng khổ sở nói: hôm nay nếu như không phải là bởi vì tôi và Lâm Bạch Bạch, chắc chắn cậu ấy có thể tự thoát thân mà không bị thương nặng đến như vậy, đến nỗi bây giờ còn hôn mê. Tôi buồn chết, cả ngày rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Trang Hạo Nhiên lưu chuyển ánh mắt, nhớ tới Lãnh Mặc Hàn sau khi đi khỏi phòng cấp cứu vẫn nằm trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, bây giờ còn đang phải theo dõi. Nhận thức được điều này, anh phải kiềm chế tâm trạng rất nhiều. Một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, Lâm Sở Nhai dẫn chú Phúc còn có Lâm Bạch Bạch ôm một hòm thuốc khẩn cấp đi theo sau. Đi qua hành lang bệnh viện thật dài, bác Phúc mới nói: tới rồi. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Lâm Sở Nhai đã dẫn bác Phúc và Lâm Bạch đi sang bên này. Anh hơi thu lại sắc mặt ngưng trọng, ngược lại lo lắng cùng khẩn trương, xoay người đi tới chỗ bác Phúc, hết sức xin lỗi nhìn về phía lão nhân gia, cảm kích tươi cười nói: bác Phúc, thật sự xin lỗi, bạn của cháu thân thể bị thương nặng, vừa phẫu thuật xong, đang khôi phục, thế nhưng cháu tới bây giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Cháu muốn nhờ bác tới xem thử. Bác Phúc nghe xong, không hỏi nhiều, lập tức gật đầu, sảng khoái khoát tay nói: đi, đi xem thử. Trang Hạo Nhiên tức khắc dẫn bác Phúc đến phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn. Lâm Bạch Bạch cũng vội vàng ôm hòm thuốc đi theo về phía trước. Lúc đi qua người Tô Lạc Hoành, vô ý đạp phải chân đang bị thương của anh. Tô Lạc Hoành kêu lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lâm Bạch Bạch. Cô vừa đeo hòm thuốc, vừa quay đầu, biểu tình thập phần kiêu ngạo, nhìn anh thè lưỡi, nhìn vẻ mặt đau muốn chết của anh, đắc ý cười cười, theo bác Phúc tiếp tục đi về phía trước. Nhà đầu chết tiệt kia, cô hôm nay trên xe sợ đến phát run, trông cực kỳ nhát gan, thế mà làm thầy thuốc. Tôi coi thường cô, cẩn thận một ngày nào đó tôi phao bạn cô tới tay rồi hung hăng vứt bỏ, tôi cho cô ấy khóc mấy ngày. Tô Lạc Hoành nói cho hết lời, liền hừ một tiếng, tiếp tục xoay người đi theo về phía trước. Ai ngờ lại thấy Tiêu Đồng đứng một bên, cười như không cười nhìn mình. Anh hơi giật mình dừng bước, nhìn cô hỏi: cô nhìn tôi làm gì? Tiêu Đồng không lên tiếng, tiếp tục nhìn anh. Tô Lạc Hoành hung hăng nhìn lại, khẩn trương nói: cô nói đi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Đồng cười một tiếng, xoay người đi, không thèm để ý đến anh nữa. Tô Lạc Hoành thoáng cái nắm chặt cổ tay của cô: này, cô sao thế? Cho rằng lão gia tử thật sự muốn tán tỉnh cô ấy à? Đừng có mơ. Anh giải thích với tôi làm gì? Lâm Bạch Bạch này cũng không có ngu, cô ấy không muốn cùng anh quậy mấy thứ đó. Cô ấy còn là bạn thân của Tiểu Nhu đấy. Tiêu Đồng nói hết lời, liền giãy tay anh, xoay người rời khỏi. Tô Lạc Hoành thoáng cái nắm chặt cổ tay cô, kéo cả người cô lại, kìm lòng không được sốt ruột kêu lên: cô nói bậy cái gì? Lão tử mới vừa rồi là thực sự đang nói đùa. Cô, tôi không có muốn phao cô ấy. Lão tử nếu như muốn phao cô ấy, không bằng phao cô cho xong. Tiêu Đồng quay đầu tức giận nói: phao tôi? Dù đàn ông trên thế giới này chết hết, tôi gả cho súc vật cũng không gả cho anh. Anh chỉ là một loài vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Tô Lạc Hoành nghe xong tâm trạng căng thẳng, nhịn không được kêu lên: cô đừng có nói bậy. Lão tử đây ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, điều đó ai cũng biết. Lão tử muốn nghe ít lời ca ngợi một chút cũng không được. Tiêu Đồng người này thật hết thuốc chữa, vẻ mặt coi thường, chế nhạo nói: đi thôi, trên phi cơ trực thăng sợ chết khiếp, muốn bảo toàn mạng sống, dám nói là muốn đi vào buồng lái. Anh tới bảo hộ anh ấy nói dối, mọi người sao không biết anh là ai? Cô vẫn chưa tin tôi à? Tô Lạc Hoành lại rất chú ý chuyện này. Tại sao tôi phải tin anh? Tiêu Đồng không nhịn được nữa kêu to. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt lập tức bay tới trước mặt bọn họ, cười như không cười, nhịn không được nhìn trái nhìn phải, cố ý thần bí nói: "Hai người cơ tình vô hạn sao?" Tiêu Đồng vừa nghe hai mắt bốc hỏa, xoay người nhìn hai người đỏ mặt đẩy ra gọi: "Anh mới cơ tình vô hạn, trong mấy người cũng chỉ có Mặc Hàn coi tôi là nữ nhân. Tôi xem anh ấy, các người cẩn thận, trời mưa bị sét đánh." Cô nói hết lời, người cũng đã mài giày cao gót bước nhanh về phía trước. Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt nhìn bộ dáng này nhịn không được cười đi về phía trước. Tô Lạc Hoành đứng một bên cau chặt mày, một bộ biểu tình đương nhiên nói thẳng: "Lão tử đương nhiên coi cô là nam nhân, còn phải coi cô là nữ nhân à? Hay." Chương 1043, đi theo. Bên trong phòng bệnh, xen lẫn tiếng mưa rền gió dữ bên ngoài cửa sổ là tiếng vang rất nhỏ và chậm rãi của máy móc không ngừng phun trào sương mù màu trắng. Vì đã vào thu, khắp bầu trời một mảnh âm u. Một y tá mặc áo trắng nghiêm túc đứng bên cạnh giường bệnh, giơ lên ống tiêm trong suốt nhìn Lãnh Mặc Hàn trên giường mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh đắp chăn màu lam ngủ mê man. Theo thói quen nhíu chặt mi tâm, dường như đến trong mộng cũng không được an ổn. Cô yên lặng nhìn anh một cái, mới nhẹ nhàng giơ tay truyền dịch trong ống tiêm, tiêm vào bịch nước truyền đang kéo dài tính mạng anh. Tô Thụy Kỳ cùng hai bác sĩ giỏi đứng trong phòng bệnh, cầm bệnh án chụp X-quang của Lãnh Mặc Hàn. Xương sườn không bị gãy, chỉ có máu tụ tại phủ lục ngũ tạng đều bị thương ở các mức độ khác nhau, cần một thời gian mới có thể hồi phục. Mình nói đến đây, nghe thấy tiếng đập cửa, Tô Thụy Kỳ giơ bệnh án nhìn về phía cánh cửa chậm rãi nói: "Vào đi." Trang Hạo Nhiên dẫn Bắc Phúc còn có Lâm Bạch Bạch cùng đi vào. Tô Thụy Kỳ vừa nhìn thấy Bắc Phúc tức khắc tôn kính mỉm cười, cầm bệnh án đi qua, theo lễ nghĩa hơi cúi đầu nói nhỏ: "Bác Phúc, người rốt cuộc đã tới." Bác Phúc không nói, chỉ hơi gật đầu. "Bác sĩ Tô." Lâm Bạch Bạch đeo cái hòm đen to, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ, mắt sáng rực, vui vẻ: "Tôi đã tới." Tô Thụy Kỳ nghe thấy, mỉm cười gật đầu với Lâm Bạch Bạch, nghiêm mặt giải thích cho Bác Phúc về bệnh tình của Lãnh Mặc Hàn. Bác Phúc đứng trước cửa phòng bệnh, vừa nghe vừa nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang nằm thoi thóp trên giường, miệng mang mặt nạ oxy, hô hấp yếu ớt, nhìn vào ấn đường phía dưới mắt, sâu trong mũi đều có sự tụ máu khác nhau, thậm chí hô hấp cũng đứt đoạn. Ông trầm mặc cất bước đi vào, tay trong nháy mắt bắt cổ tay của Lãnh Mặc Hàn, bắt đầu nghiêm mặt nghe mạch. Trang Hạo Nhiên cùng Tô Thụy Kỳ trầm mặc, lại hơi khẩn trương đứng bên cạnh giường bệnh nhìn về phía ông. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, Tiêu Đồng cũng lập tức đi tới bên cạnh giường bệnh của Lãnh Mặc Hàn, nhìn Bác Phúc ở phía đối diện cũng khẩn trương, bởi vì sau khi Lãnh Mặc Hàn phẫu thuật xong cho đến tận bây giờ vẫn không tỉnh lại, lòng của bọn họ vẫn không được kiên định. Lâm Bạch Bạch đã thấy thần thái của Bác Phúc có chút nghiêm trọng, vừa đặt hòm thuốc lấy hết vật dụng trong đó ra, vừa nhỏ giọng hỏi: "Bác Phúc, thế nào?" Bác Phúc không nói, chỉ trầm mặc nghe mạch, khuôn mặt gầy gò nghiêm lại một lúc lâu mới thả cổ tay Lãnh Mặc Hàn xuống, vừa nhanh chóng xắn tay áo, vừa phân phó: "Lấy rượu thuốc, Thất Tùng ra đây." "Vâng." Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, xoay người mở hòm thuốc, lấy một bình rượu thuốc màu rám nắng, bên trong có độc xà, độc rết, thậm chí mấy con rắn độc còn nằm bên trong. Bà y tá vừa đi tới mới chỉ liếc mắt một cái đã a một tiếng, sợ đến kêu lên. Lâm Bạch Bạch nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía các cô, cười rộ lên nói: "Sợ cái gì, đều đã chết hết rồi, chỉ còn duy nhất con này sống." Bà y tá nhỏ nghe lời này càng sợ đến xương cốt mềm nhũn, đứng cạnh cửa nói không lên lời. Tô Thụy Kỳ hơi xoay người nhìn về phía các cô, bất đắc dĩ cười nói: "Các cô sợ thì đi ra ngoài trước đi, Tiểu Hằng ở lại." "Vâng." Ba y tá tức khắc chạy mất, trốn ở ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất của phòng bệnh, tò mò nhìn vào trong. "Cởi áo của cậu ta ra." Bác Phúc vừa nói vừa nhanh chóng đi tới chỗ rượu thuốc, chỉ nhẹ lấy nắp bình đổ rượu thuốc vào hai khay trắng, lấy bật lửa nhanh chóng đốt rượu thuốc trong khay, lập tức lửa màu lam ầm một tiếng bùng lên. Lâm Bạch Bạch cầm lên hai khay lửa để Bác Phúc nhúng tay vào. ầm một tiếng, hai tay của Bắc Phúc lập tức bốc cháy, một mùi rượu nồng tỏa khắp phòng. Mọi người giật mình ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía hai tay bốc cháy của Bắc Phúc, nói không lên lời. Ba y tá ở ngoài cửa càng mở to mắt, cảm thấy thật thần kỳ. Thế nhưng y tá bên trong phòng bệnh là một thực tập sinh gần đây được Tô Thụy Kỳ trọng dụng, không có thời gian quan tâm đến con rắn sống trong bình kia hay là hai tay đang bốc cháy kia, mà khẩn trương đáp lại lời phân phó, hơi quỳ gối tựa trước giường bệnh, thủ pháp nhanh nhẹn, nhấc chăn màu lam, lại nhanh chóng cởi hàng cúc đen trên áo bệnh nhân, nhấc hai vạt áo lên, tức khắc lộ ra lồng ngực cáng tráng kiện rộng lớn cùng bắp thịt kiên cố, chỉ thấy ở vị trí xương sườn bị thâm đỏ. Trang Hạo Nhiên nghiêm mặt đứng trên giường bệnh, nhíu chặt mi tâm nhìn về phía vết thương của Lãnh Mặc Hàn, hơi đau lòng thở dốc. Bắc Phúc không quan tâm đến người khác, hai tay đang bốc cháy trên ngọn lửa màu lam, trầm mặc xoay người nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang hôn mê, hơi vận khí một chút, rốt cuộc bắt đầu hạ hai bàn tay xuống, đặt lửa tại các huyệt vị trên ngực Lãnh Mặc Hàn, bắt đầu dùng thái cực quyền di động trên lồng ngực máu đông của anh. Mọi người bắt đầu vô ý thức khẩn trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang hôn mê, chỉ thấy sắc mặt anh tái nhợt, không có phản ứng. Bác Phúc trầm mặc không lên tiếng, bàn tay cháy tiếp tục ở chỗ tụ máu thâm đỏ của anh chuyển động, thỉnh thoảng híp mắt, dường như con người lợi hại kia có thể nhìn thấu mọi thứ, nhìn được chiếc xương sườn thứ ba của Lãnh Mặc Hàn có máu đen. Ông xoay tròn hai tay lửa phía trên nơi có máu tụ. Không bao lâu, Tô Lạc Hoành cùng vài bác sĩ thần kỳ phát hiện nơi có máu tụ trên ngực Lãnh Mặc Hàn dần dần khôi phục trở lại màu da lúc đầu. Bọn họ nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Phúc, cảm thấy quá thần kỳ, thậm chí ngoài sự hiểu biết của y học. Bắc Phúc nhấc mí mắt, tinh nhuệ nhìn sắc mặt của Lãnh Mặc Hàn hồng hào trở lại. Ông không để ý đến mọi người mà nhanh chóng phân phó Lâm Bạch Bạch nói: "Chuẩn bị châm." "Dạ vâng." Lâm Bạch Bạch tức khắc cầm lên bao châm của Bắc Phúc, nhanh chóng mở ra, lấy ra mấy ngân châm ngắn, toàn bộ đều ngâm vào rượu thuốc. Cũng thuận thế, tiếng bật lửa vang lên, rượu thuốc trong bình ầm một tiếng bốc cháy. Bắc Phúc tức khắc dò vào trong bình, lấy ra một ngâm châm đang bốc cháy, giơ lên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang hôn mê, đôi mắt híp lại, chuẩn xác tìm ra huyệt vị trên đầu anh, bắt đầu hạ châm. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai cực kỳ khẩn trương, Lâm Bạch Bạch lại thấy nhưng không thể trách, cầm lên châm cửu mai ngắn khác đưa cho Bác Phúc. Ông nhanh chóng nhận thêm ngân châm, phân biệt được huyệt dương trước sau của Lãnh Mặc Hàn, hạ châm. Không bao lâu, máu tụ bên dưới mắt của anh cũng nhanh chóng được tiêu trừ, máu tụ hai bên tai cũng biến mất. Tô Thụy Kỳ luôn luôn tôn sùng y học phương Tây, nhìn một màn này hoàn toàn ngây ngốc. Một lát sau, Bác Phúc đặt đầu của Lãnh Mặc Hàn xuống, lấy ngân châm ra, quan sát màu sắc của ngân châm, chỉ cảm thấy ngân khí sắc bén làm lóa mắt. Ông liền hài lòng gật đầu nói: "Thân thể cậu ấy, mặc dù bị thương nặng, nhưng vì cậu ấy trường kỳ huấn luyện, cơ thể khôi phục rất mau, cho nên thường nói 3 phần 7 phần, người ta cũng còn cần nhờ bệnh nhân có khôi phục năng lực cùng ý thức hay không. Hơn nữa trước đó nhất định cậu ấy có ăn nhân sâm ngàn năm, nhân sâm trong thân thể cậu ấy phát huy tác dụng to lớn. Hôm nay châm cứu, dự đoán là mai có thể tỉnh lại rồi." Mọi người vừa nghe lập tức thở phào nhẹ nhõm, đều tươi cười. Trang Hạo Nhiên kích động liếc mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, rồi đến trước mặt Bác Phúc chân tình nói: "Bác Phúc, cảm ơn bác. Thầy thuốc như cha mẹ, không có gì phải cảm ơn mới không cảm ơn." Bác Phúc chỉ nhanh nhẹn vén tay áo xuống để tránh vừa rồi hỏa khí quá mạnh. Bây giờ làn da lại lạnh xuống nhanh chóng, dẫn tới hàn khí xâm lấn. Chỉ thấy ông một bên buông tay áo, một bên nhanh chóng nói: "Mặc dù lần này đã điều trị tốt thân thể cậu ấy, nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao thân thể con người cũng là máu thịt, không chịu nổi mấy lần như vậy. Cậu ấy đã bị thương mấy lần, một ngày này phải để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không nên thì thần tiên cũng không cứu nổi đâu." Trang Hạo Nhiên nghe xong tức khắc gật đầu nói: "Vâng, nhất định cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Bác Phúc nghe xong lời này liền gật đầu nói, được, dù gì cũng tới rồi, ta đi thăm đứa nhỏ kia một chút. Tô Thụy Kỳ nghe thấy tức khắc cất bước tiến lên, sau khi chào hỏi bác Phúc cùng nhau đi đến phòng bệnh của Uyển Thanh. Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai trầm mặc đứng bên giường bệnh, nhìn Lãnh Mặc Hàn bình thường khỏe như người sắt, nay lại yên lặng nằm trên giường bệnh, dường như chỉ là vì mệt nhọc đang ngủ say. Trang Hạo Nhiên cũng đứng đó cúi đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn đang ngủ. Bình thường cậu ấy không nói nhiều, tiết kiệm lời như vàng ngọc, lại luôn phấn đấu quên mình, hy sinh tất cả. Nhớ tới Uyển Thanh gặp chuyện không may, cậu ấy vì tìm em gái mà bất chấp. Trang Hạo Nhiên trái tim bỗng đau đớn, cúi đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, hai tròng mắt hiện lên mấy phần kích động. May mắn là không có việc gì. Tô Lạc Hoành càng đau lòng nhìn Lãnh Mặc Hàn, nhịn không được mang theo vài phần phẫn nộ nói, lão tử cũng không tin chúng ta thực sự không đấu thắng bọn chúng, để bọn chúng nấp trong bóng tối công kích chúng ta. Lâm Sở Nhai cũng mang theo tức giận đau lòng nhìn Lãnh Mặc Hàn, nắm chặt tay. Đúng, bọn họ nghĩ bọn họ thích làm gì chúng ta thì làm sao, đâu có dễ như vậy. Lão đại, tiếp theo anh có kế hoạch gì không? Tào Anh Kiệt kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên sốt ruột hỏi. Một bầu không khí quỷ dị nổi lên. Trang Hạo Nhiên nghe lời này chậm chạp thu lại biểu tình, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng thần bí, ngưng thần nhìn Lãnh Mặc Hàn. Kế hoạch lặng yên theo phẫn nộ mà phát lên, cuộc đọ sức chân chính sắp bắt đầu. Gió lớn đập vào cửa sổ sát đất, bóng cây điên cuồng lay động, mưa to, ánh chớp chiếu lên bóng dáng quỷ dị trên cây, mắt sáng như mắt mèo, trốn trong tán cây ẩm ướt, nhìn thẳng vào phòng bệnh của Lãnh Mặc Hàn, sau đó liền sưu một tiếng, tức khắc bay ra khỏi bệnh viện, dường như sắp sửa mang đi tin tức nào đó. Một thân ảnh lẫm liệt mà cường thế, đứng trên đỉnh nghỉ mát, mặc dù ướt sũng nhưng không vẫn mất đi vẻ phiêu giật, quỷ dị như loài thú. Điệp y mặc váy dài màu tím, tóc dài đến eo, dường như thần khắc ngày, ngưng trọng, u lãnh, hai tròng mắt màu xanh sẫm khẽ nháy, giữa trời mưa to, đứng trong đỉnh nghỉ mát, nhìn chằm chằm con cú mèo đang bay xa dần. Trong nháy mắt, cô phi thân khỏi đỉnh nghỉ mát, hai chân đạp vào tán cây tương tư, linh hoạt nhảy người lên, nhanh chóng đuổi theo con cú mèo. Chương 1044, muốn sống. Thành phố, người xe như nước, theo cơn mưa phùn dai dẳng điên cuồng lướt qua. Ánh sáng đèn neon màu vàng, màu hồng, màu lam lóe lên chói mắt. Thật gấp gáp, một con cú mèo vù một tiếng sắc bén, bổ nhào qua một tòa cao ốc kim loại màu đen, quần chuẩn bị vòng qua khách sạn West của trung tâm thành phố, bay về phía trước. Một chiếc xe thể thao Audi R8 màu đen, trong nháy mắt hệt như tên bắn, từ chân trời lao thẳng đến, xông qua vạch kẻ đường, vô số bọt nước bắn lên tung tóe, tại hướng khách sạn West đi đến. Điệp y bình tĩnh ngồi trong xe, hai tay nắm chặt tay lái, vừa ổn định cẩn thận lái xe, vừa ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén liếc con cú mèo đang bay trên trời, hai tay không ngừng cầm chặt, chân ga đạp mạnh, không cho nó bay khỏi tầm mắt. Con cú mèo nhanh chóng bay vào tòa cao ốc West, lại hướng qua công viên chính phủ, lượn qua cổ thành xanh biếc, vù một tiếng hướng về hẻm nhỏ đông đúc bay đến. Chiếc Audi phanh két một tiếng, phanh gấp bên cạnh ngõ hẹp nhỏ ẩm ướt. Điệp y nháy mắt như một mũi tên lao thẳng ra, đón mưa gió chạy thẳng vào hẻm, vừa chạy vừa nóng mắt ngẩng đầu nhìn con cú mèo kia đang hướng về một tòa cao ốc 10 tầng nào đó mà bay. Cô tức khắc giơ tay bắn ra dây thép, một móc câu nhỏ sắc nhọn trong khoảnh khắc như tên bám chặt vào tường. Cô làm động tác kéo, cả người bay vút lên, trái phải đạp hai bên vách tường, như mèo nhanh chóng đi thẳng lên phía trước. Con cú mèo bay một đường ngang qua nóc nhà, hướng về bên phải nhanh chóng bay đi. Điệp y nhảy lên nóc nhà, nghiêng nhìn con cú mèo kia đã bay theo một tầng lầu khác của tòa cao ốc. Đôi mắt cô nóng lên, trong nháy mắt lại như một mũi tên, cấp tốc tiến lên, chạy như bay về phía trước. Mắt thấy sắp đến rìa nóc nhà, cô lập tức tung người như một con chim én tinh khôn, xoải bước ngang qua giữa hai tòa nhà, phịch một tiếng, thân thể ngã giữa đỉnh cao ốc, nhìn thấy con cú mèo kia lại muốn lách mình bay đi, cô quỳ gối xuống đất, ném ra sợi dây thép, lợi dụng đầu móc thép đang móc chặt vào vách tường, tung người lên hướng phía bầu trời tối tăm kia, bay theo con cú mèo. Hai bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, vù một tiếng hướng phía Điệp Y bắn ra độc tiêu sắc nhọn. Điệp Y tung mình 360 độ, nhảy ngược về, trong khoảnh khắc nửa quỳ trên nóc nhà. Hơn 10 người dạ hành chợt xuất hiện, lại cùng lúc cất tốc phóng độc tiêu về phía cô. Điệp Y tung người nhảy lên, trong tay hơn 10 viên lựu đạn ném về phía 10 người dạ hành kia. Những tiếng phá vỡ rất nhanh chợt vang lên bang bang, chiếu ra vô số ánh sáng nóng rực đâm vào đám người dạ hành đang nhao nhao né tránh. Một nam một nữ dạ hành trong nháy mắt phóng hỏa thạch điện, trưởng pháp như xà, nhanh chóng hướng về phía Điệp Y. Điệp Y nhanh như chớp, trưởng pháp né của bọn họ, hóa ra từng chiêu một. Một nữ sát thủ mắt chợt lóe lên, trong tay lập tức cầm một tiểu kim xà cực độc lao về hướng Điệp Y. Điệp Y mặt lộ vẻ hung ác, bắt được tiểu kim xà, hai tay lập tức siết chặt ba tấc thân rắn, tùy ý kim xà kia hung ác nhe răng cắn chặt mu bàn tay trắng nõn của mình, tràn ra máu tươi. Cô vẫn không biến sắc, bỗng nhiên dùng hết sức, mật rắn phun thẳng ra, năm ngón tay kẹp chặt lựu đạn hướng về phía người dạ hành phía trước mà ném. Ầm một tiếng, nổ rất dữ dội vang lên, vô số đoàn người đã ngủ say bắt đầu từng trận kêu gào. Xe cảnh sát cũng từ phương xa vang lên. Một nam một nữ lấy tình hình này, tức khắc tung người cùng đám người kia biến mất ở đỉnh cao ốc. Còn lại Điệp Y một thân một mình đứng trên đỉnh đón mưa to gió lớn. Hai tròng mắt tỏa ra ánh nhìn sắc bén mà tinh anh, nhìn đám người dạ hành biến mất, tiếp tục để cho thân thể phát ra hơi thở mạnh mẽ mà quỷ dị. Vạn vật vẫn vắng vẻ như vậy. Tại bệnh viện chỉ còn lại tiếng róc rách của mưa rơi xuống. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai tiếp tục canh giữ bên trong phòng bệnh, trầm mặc chờ đợi Lãnh Mặc Hàn tỉnh lại. Y tá vẫn ở bên trong, theo lời dặn dò của Tô Thụy Kỳ, cách một giờ lại đo nhiệt độ cơ thể anh. Trang Hạo Nhiên một mình đứng trước cửa sổ sát đất, hai tay đút túi quần, khuôn mặt đông lại, nhìn hoa viên tối tăm kia. Từng bụi cây chuối tây lay động, lá hình bầu dục to vẫn bị nước mưa đập vào, sáng lên một mảnh bóng loáng, trong bóng đêm tỏa ra một màu xanh của sinh mệnh. Di động chợt vang lên, Trang Hạo Nhiên hơi lưu chuyển ánh mắt, trầm ngưng một hồi mới từ trong túi phía trước lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, bấm nút nghe, nhàn nhạt đáp, ừ. Một trận lời nói bên kia truyền đến, Trang Hạo Nhiên cầm di động, ngưng mặt trầm mặc lắng nghe, không có chút biến hóa nào, cho đến cuối cùng mới nghe thấy kết quả. Anh nhíu mày, hai tròng mắt sắc bén chợt lóe, làm tốt lắm. Bọn Tô Lạc Hoành nghe thấy vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh vẫn không lên tiếng, thu hồi điện thoại, hơi xoay người, lại nhìn lá chuối tây kia bị nước mưa đập vào sáng bóng, bức tường thủy tinh trong suốt phản chiếu bóng dáng nghiêm nghị của anh. Toàn bộ thành phố dường như đã bị mưa rền gió dữ gột rửa ướt đẫm. Con cú mèo màu đen kia bay qua vô số tòa nhà cao tầng, cuối cùng dương cánh xoay quanh trước một biệt thự nào đó. Theo huấn luyện nghiêm chỉnh, cảm nhận được ánh sáng màu tím kia, tức khắc lại như mũi tên lùi về phía ánh sáng, buông lỏng móng vuốt. Máy nghe trộm rơi xuống giữa chiếc đĩa CD màu tím. Một người đàn ông áo đen nhanh chóng cầm máy nghe trộm, tức khắc xoay người đi vào một mật thất trong biệt thự. Sau khi nghe qua nội dung, tức khắc báo cáo lại với chủ nhân ở trên tầng 2. Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến. Một nữ sát thủ mặc y phục màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, hướng nhanh về phía cầu thang u ám, đi tới đại sảnh khách trên tầng 2, bám đầy mạng nhện, dừng trước bóng đen ngồi trên sofa đỏ thẫm, nhanh chóng nói: "Chủ nhân, Được Khả Hình đang được Tịnh Kỳ phủ thủ tướng đón đi, Lãnh Mặc Hàn cũng đã được cứu sống." Hắn ngồi trên sofa nhìn bóng đen nào đó giữa màn hình LCD đang phát hình sát thủ do chính mình huấn luyện, tiếp nhận huấn luyện ma quỷ trong rừng sinh thái hoang dã. Những sinh vật trong rừng sinh thái hoang dã kia có bọ cạp độc, rết độc, rắn hổ mang, thậm chí còn rất nhiều mãnh thú ăn thịt người khác,

của bộ truyện FU 100 ngày để nhanh chóng gửi tới khán thính giả bộ truyện FU 100 ngày trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.